Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 946, hiện ra uy lực. Nghĩ đến mình còn có cơ hội, có thể chém chết hai vị nhân tộc có hy vọng đột phá đứng đầu đại năng giả cao thủ. Viên Cương cũng không do dự nữa, lần nữa phát động công kích, thành tựu đứng đầu đại năng giả. Hắn thực lực là không thể nghi ngờ, mà đối với tự thân lớn nhất sở trường, Viên Cương vậy vô cùng rõ ràng, vậy chính là mình bảo vệ tánh mạng năng lực, lấy mình tu chi đạo, chỉ bằng vào năng lực phòng ngự, tuyệt đối là ở giữa thiên địa đứng đầu tồn tại, có thể vượt qua hắn, có thể cũng chỉ có tộc rùa Thọ Tuyên, cho dù là đem hắn phòng ngự đánh vỡ, nhưng muốn hoàn toàn giết chết hắn cũng là một kiện chuyện rất khó. Như vậy mãi mãi bất diệt đạo vận cũng đủ để thuyết minh hết thảy, dù là chính diện đối mặt tạo hóa cấp lực lượng khác, Viên Cương cũng có lòng tin sẽ không bị lập tức đánh giết. Đang đối với mình bảo vệ tánh mạng năng lực có đủ tự tin điều kiện tiên quyết, Viên Cương dĩ nhiên nguyện ý nếm thử nữa chém chết hai vị nhân tộc đại năng giả, thuận tiện dò xét một chút mới vừa rồi vậy đạo tạo hóa cấp bậc công kích rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến, phải chăng và mình suy nghĩ như nhau. Ôm như vậy ý tưởng, Viên Cương chân phải hơi lui về sau nửa bộ, đồng thời tay phải chậm rãi nắm quyền, thân thể vậy hướng phía bên phải hơi bên qua, hơn nữa làm ra ngồi xổm xuống động tác, làm hắn quả đấm nắm chặt một khắc kia, cả người trên mình đột nhiên bây giờ hiện ra một loại uy thế kinh khủng, phảng phất có vô cùng lực lượng đang hướng hắn trên mình hội tụ, mắt thấy lại là đặc biệt kinh khủng nhất kích. Chỉ qua một cái hô hấp thời gian, Viên Cương một quyền này liền đột nhiên bây giờ về phía trước đánh ra. Ở ra quyền trong nháy mắt kia, hắn một kích này ngược lại là tốc độ vô cùng chậm, hơn nữa có chút bình thường không có gì lạ, không nhìn ra có cái gì xuất sắc địa phương, nhưng đối diện Thương Xiển và Đạo Vô lại lần cảm thấy một loại chí mạng nguy hiểm. Viên Cương tốc độ chậm rãi một quyền, để cho hai người không sanh được một chút tránh né tâm tư, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng né tránh. Cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện kiên quyết đương đầu. Là một quyền này sắp muốn đánh trúng hai người thời điểm, mới vừa rồi vậy đạo xanh lơ ánh sáng màu đen lần nữa từ trên tinh không rủ xuống, hơn nữa lần này mục tiêu hoàn toàn chính là Viên Cương tự mình, thuộc về tạo hóa cấp bậc lực lượng kinh khủng, để cho Viên Cương cái này đứng đầu đại năng giả vậy cảm thấy khó mà chống cự. Hắn cường đại kia một quyền, ở đó đạo xanh lơ ánh sáng màu đen dưới, lực lượng hoàn toàn bị nghiền ép, thậm chí hắn cả người, đối mặt như vậy kinh khủng lực lượng, hắn cường đại lực phòng ngự, vậy lập tức liền bị kích phá, Viên Cương thân thể, ở trong tinh không bị đánh bay ra ngoài, hắn mới vừa rồi ra quyền tay phải, đã bị vậy tạo hóa cấp lực lượng khác cắt đứt, nhìn mình gãy mất cánh tay. Viên Cương ngẩng đầu nhìn tinh không chỗ cao, trên mặt đột nhiên lại lộ ra nụ cười, chỉ là lần này nụ cười hơi lộ vẻ được có chút điên cuồng. Nếu ra tay, vậy ngươi đi ra nha, đi ra giết ta à? Đột nhiên bây giờ, hắn hướng về phía tinh không phát ra một tiếng giống to, hoàn toàn là đang gây hấn với mới vừa rồi phát ra công kích người. Ở hắn tiếng giống to này sau đó, Viên Cương thân thể vậy nhanh chóng phát sanh biến hóa, từ hình người hóa thành một cái cự thú, khôi phục mình bản thể. Hắn bản thể bề ngoài nhìn như xem một cái hoàng kim đúc ra mà thành cự viên, cho người cảm giác đầu tiên chính là cường đại lại cuồng bạo, tràn đầy một loại uy thế khiếp người. Hống, khôi phục mình bản thể sau đó, Viên Cương đột nhiên bây giờ phát ra một tiếng giống to, thanh âm ở trong tinh không cũng truyền ra ngoài rất xa, cơ hồ làm cho cả tinh không tất cả sinh mạng cũng có thể nghe được. hắn mới vừa rồi bị cắt đứt tay phải, cũng ở đây hắn khôi phục bản xứ sau đó, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Mà ngay tại lúc này, một cổ so viên cương lúc này còn muốn càng cường đại hơn hơi thở, đột nhiên đem mảnh tinh không này bao phủ. Nếu ngươi như thế hy vọng ta đi ra, như vậy ta tới, ngươi có thể dù sao cũng đừng nóng trước chạy trốn. Một đạo bình thản thanh âm rơi vào viên cương trong tai. Sau đó, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tinh không chỗ cao. Trên người hắn bao phủ ánh sáng màu xanh, trong tay nắm một cây trúc trượng, tản ra màu xanh đen quang, để cho người lập tức liền liên tưởng đến mới vừa rồi vậy hai đạo xanh lơ ánh sáng màu đen. Là ngươi, thấy xuất hiện ở trong tinh không Mạc Hà, đã hiện ra bản thể viên cương, đột nhiên bây giờ cảm thấy có chút hoang đường. Hắn không nghĩ tới, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn người, lại sẽ là Mạc Hà. Hắn đối với Mạc Hà ấn tượng còn rất sâu, dẫu sao hai người lần trước ở trong biển khơi cũng coi là đã giao thủ, chỉ là thời điểm đó Mạc Hà tu vi mới đạt tới đại năng giả cảnh giới trung kỳ, đang cùng hắn giao thủ thời điểm hoàn toàn là bị hắn nơi nghiền ép, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Nhưng hôm nay Mạc Hà trên mình tản ra hơi thở tựa hồ so hắn mạnh hơn một ít, trong tay cầm cây kia trúc trượng, rõ ràng chính là hắn mới vừa rồi hai lần bị công kích ngọn nguồn. Lúc này mới bao lâu không gặp, ban đầu bị hắn nghiền ép nhân tộc người tu luyện, tu vi lại cũng đạt tới đứng đầu đại năng giả tầng thứ. Trong tay rốt cuộc lại nhiều một kiện tạo hóa chi bảo. Mà đây kiện tạo hóa chi bảo còn có thể là ban đầu và hắn giao thủ thời điểm hắn đã gặp một kiện pháp khí. Cái này làm cho viên cương trong lòng sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, mình giờ khắc này thấy, có phải hay không là nào đó loại lợi hại ảo thuật. Mạc Hà không để ý tới sẽ hắn suy nghĩ trong lòng, trong tay cầm Mặc Ngọc trúc trượng, Mạc Hà trực tiếp đưa tay nâng lên, hướng về phía lúc này viên cương, trực tiếp đập xuống. Mặc Ngọc trúc trượng mới vừa trở thành tạo hóa chi bảo, lúc này đúng lúc là hiện ra nó uy năng thời điểm, một vị đứng đầu đại năng giả, vậy tuyệt đối là một cái tốt vô cùng biểu diễn đối tượng. Bao phủ xanh lơ ánh sáng màu đen Mặc Ngọc trúc trượng, ở trong tinh không vẽ ra một đạo huyền diệu quỹ tích, thời gian và không gian tựa như vào giờ khắc này đọng lại. Hết thảy thiên địa quy tắc, vậy vào giờ khắc này không còn gì vô tồn. Trong mắt của tất cả mọi người, cũng chỉ còn lại có không ngừng rơi xuống Mặc Ngọc trúc trượng. Cùng với Mặc Ngọc trúc trượng muốn công kích cự viên, đối mặt với hướng mình nện xuống tạo hóa chi bảo, viên cương nơi nào còn dám có nửa phần khinh thường. Hắn lập tức đem hai cánh tay đường chéo giơ lên, đồng thời toàn thân cao thấp tản mát ra hơn nữa tia sáng chói mắt, chống lên một tầng màu vàng kim vòng bảo vệ, đem mình vững vàng bảo vệ ở trong đó. Như vậy mãi mãi bất hủ đạo vận ở hắn toàn thân cao thấp lưu chuyển, huyền diệu đạo vận dưới, hắn tựa như sừng sững ở trên trời bên trong, vĩnh viễn cũng không biết mục nát vậy. Nhưng mà, cái này loại mãi mãi bất hủ đạo vận ở Mặc Ngọc trúc trượng chân chính rơi xuống một khắc kia, nhưng lộ vẻ phải là như vậy yếu ớt, hoàn toàn bị Mặc Ngọc trúc trượng ưu việt đánh vỡ. Màu vàng kim màn hào quang ở trong nháy mắt đã bị đánh bể. Mặc Ngọc trúc trượng tiếp tục đánh vào viên cương trên mình, rơi vào hắn nơi bả vai, để cho hắn thân thể cao lớn bất thình lình đánh xúc đi xuống một đoạn. Cũng chính là bình thường dưới tình huống, thanh âm không cách nào ở trong tinh không truyền bá. Nếu không phỏng đoán lần này, nhất định sẽ truyền ra rõ ràng tiếng vỡ vụn. Viên cương ở nhận chịu sau một kích này, thân thể trực tiếp bị đánh rơi hướng càng phía dưới tinh không. Mạc Hà đây là không có chút nào do dự, trong tay Mặc Ngọc trúc trượng rời tay ra, sát theo hắn rơi xuống bóng người bay đi. Lần trước, ở trong biển rộng, liền đã thấy qua viên cương bảo vệ tánh mạng năng lực. Lúc ấy Mạc Hà liền muốn nhân cơ hội đem vị này đứng đầu đại năng giả thủ tiêu. Đáng tiếc lúc ấy vẫn là chậm một ít, bị đối phương chạy một mạng. Hôm nay lần này, Mạc Hà cũng không hy vọng lại cho đối phương như vậy cơ hội. Để cho hắn vẫn có thể trốn được tánh mạng, Mạc Ngọc Trúc trượng rời tay bay ra trong nháy mắt kia. Viên Cương lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm, giữa lúc hắn muốn phải bỏ ra nhất định giá phải trả. Sau đó nhanh lên thoát thân thời điểm, nhưng phát hiện Mạc Ngọc Trúc trượng bay ra một khắc kia. Không gian rốt cuộc lại bị lần nữa phong tỏa. Lần này phong tỏa không gian, dĩ nhiên sẽ không lại là yêu tộc nhất phương, mà là mới vừa đến Mạc Hà. Viên Cương cảm giác mình sau lưng đau xót. Ngay sau đó, một cổ huyền diệu đạo vận đã xâm nhập trong cơ thể hắn, đang ức chế hắn thương thế khôi phục, hơn nữa vẫn còn ở ảnh hưởng hắn thực lực. Viên Cương ý đồ vào lúc này làm những gì? Vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn, đến lúc này, hắn nhất định phải làm chút sự việc, thay đổi bây giờ đối với mình bất lợi cục diện, nếu không tiếp theo thật vẫn có rơi xuống nguy hiểm. Thật ra thì, chỉ cần hắn bây giờ có thể rảnh tay, bắt được thuộc về yêu tộc vậy kiện tạo hóa chi bảo. Như vậy hắn và Mạc Hà giữa chiến đấu, hiện tại cũng sẽ không như vậy bị đánh bẹp. Cho nên Viên Cương phải nghĩ biện pháp, trước hết để cho mình thoát khỏi cái này loại bị đánh bẹp cục diện. Cố nén trên người mình bị thương, Viên Cương đã cảm giác được Mạc Hà đến gần đến mình bên cạnh. Hơn nữa Mạc Ngọc Trúc trượng, tựa hồ lại một lần nữa hướng mình tấn công tới. Không có lại hơn do dự, Viên Cương trực tiếp lựa chọn vô cùng tàn nhẫn phương thức. Để thoát khỏi bây giờ bị đánh bẹp cục diện, trên mình ánh sáng màu vàng ở trong nháy mắt đại thịnh. Nguyên bản cũng đã đặc biệt thân thể cao lớn, vào giờ khắc này lại bất thình lình lại bành trướng một vòng, sau đó đi đôi với kim quang sáng chói. Viên Cương thân thể đột nhiên bây giờ nổ lên, giống như một viên màu vàng kim mặt trời vậy, vào giờ khắc này chiếu sáng đúng mảnh tinh không. Mạc Hà nguyên bản vọt tới trước người đối phương bóng người. Ở thân thể nổ lên một chớp mắt kia, lập tức liền lựa chọn lui về phía sau. Đồng thời vậy cơ hồ dùng tới mình tất cả thủ đoạn phòng ngự. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự, cơ hồ cũng chưa có nổi lên nhiều ít hiệu quả. Ngay tức thì liền bị cường đại lực lượng phá vỡ. Tự thân tiểu thần thông, ngược lại là đưa đến lớn nhất phòng ngự hiệu quả, nhưng vẫn bị cái này cổ cường đại lực lượng phá vỡ. Bất quá có tiểu thần thông phòng ngự sau đó, hơn nữa Mạc Hà bản thân pháp lực và Huyền Nguyên Hồ Lô cùng Mạc Ngọc Trúc trượng hai kiện pháp khí vẫn là chặn lại còn dư lại công kích. Hơn nữa hắn còn có dư lực giúp Thương Xiển và Đạo Vô hai người vậy ngăn cản một chút công kích. Viên Cương đột nhiên bây giờ tự bảo uy lực mới vừa kết thúc, Huyền Nguyên Hồ Lô liền xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu. Một cổ vô hình hấp lực từ Huyền Nguyên Hồ Lô trong miệng xuất hiện, trong tinh không trừ Viên Cương ra, tất cả mọi thứ cũng không có nhận được ảnh hưởng. Chỉ có Viên Cương đã bể tan tành thân thể, không có bất kỳ lực phản kháng, trực tiếp bị thu vào bầu hồ lô bên trong. Đang bị thu vào Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa một khắc kia, Mạc Hà còn thấy được Viên Cương vậy cái đầu bên trên không cam lòng vẻ mặt. Tựa hồ đối với mình cái này chồng trận, hắn là tương đối không cam lòng. Mạc Hà đưa tay đánh chụp Huyền Nguyên Hồ Lô, đem thu hồi, sau đó ở trong lòng cho Viên Cương nói một tiếng xin lỗi. Nếu như đổi thành thường ngày, hắn có thể sẽ cùng Viên Cương đóng nhiều tay một trận. Có thể hiện tại trong cơ thể hắn pháp lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tiêu hao cũng đã không nhỏ, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, không có quá nhiều thời gian và đối phương dây dưa.